Tiến hóa từ cây liễu. Chương 14, dị biến, thú triều nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không uổng công ta hậu đãi các ngươi như thế. Cười cười, thấy phản ứng lớn của Hồng Hồ cùng chim cắt, Ngô Tử Du cũng cảm thấy vui mừng. Sướng, có dạng hành vi hộ chủ này, đủ để chứng minh tâm huyết những ngày gần đây của hắn không có uổng phí. Suy nghĩ đến đây, tâm thần Ngô Tử Du chậm rãi chìm vào bản thể. Trong mơ hồ, lột xác càng thêm sâu hơn, đã bắt đầu. Mà ngay tại lúc này, ở lối vào thung lũng, đạp đạp đạp, theo tiếng bước chân, hai cái bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Nhưng mà, lúc này, Hà Thanh Nhi cùng muội muội nàng Hà Linh Nhi lại có sắc mặt tái nhợt. Theo ánh mắt của các nàng nhìn tới, toàn bộ hẻm núi được chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất như có tinh quang tô điểm. Tỷ tỷ ta không có hoa mắt chứ? Muội muội Hà Linh Nhi nắm thật chặt y phục, kinh ngạc nhìn qua hẻm núi cách đó không xa, một con kim sắc cự điêu dương cánh trọn vẹn hơn 5 mét. Máu tươi từ cánh màu vàng không ngừng chảy ra, một cái lại một cái vết thương dữ tợn, để cho người ta nhìn vào đồng tử cũng phải co rụt lại. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là cái 9 cái trường thương màu đen kia đang xuyên qua người kim sắc cự điêu. Không, đây không phải là trường thương. Nhìn qua những cái kia từ gốc cây mà ra kia, lại đều quấn quanh chặt chẽ ở cùng một chỗ giống y như là trường thương màu đen đó. Rễ cây, Hà Linh Nhi không khỏi trầm mặc, thật lâu, xoay người lại nhìn một cái, giống như nàng trên mặt tỷ tỷ Hà Thanh Nhi hiện lên khó tin, Hà Linh Nhi rất là nghi ngờ mở miệng nói. Thụ yêu, đúng vậy thụ yêu, bắt nguồn từ truyền thuyết thần thoại cổ xưa cây cối tu luyện thành yêu quái. Ta không biết, lắc đầu tỷ tỷ Hà Thanh Nhi luôn luôn quyết định, lúc này cũng có chút ít hoang mang lo sợ. Chỉ là gò má kia cùng vẻ mặt tái nhợt đã nói rõ nội tâm nàng đang kinh hoàng. Nàng chỉ là cùng muội muội đi cùng tới tắm rửa, nào nghĩ tới gặp được loại này nói nghe sờn cả tóc gáy sự tình. Một con kim sắc cự điêu đại chiến một gốc cây liễu. Cây liễu càng bạo khởi, dùng rễ cây xuyên thủng kim sắc cự điêu. Trời ạ, đây thật là thế giới nàng quen biết sao? Hay là nói thật giống như báo cáo trong TV. 1-2 tháng vừa qua, Hà Thanh Nhi ở trên TV nhìn thấy rất nhiều tin tức không thể tưởng tượng nổi. Nói thí dụ như chỗ sâu Thái Bình Dương sóng ngầm cuồn cuộn, ngay sau đó một mảng bóng đen thôn vệ một chiếc du thuyền hào hoa. Hay như một cái máy bay chở hành khách trên bầu trời gặp phải đàn chim bao trùm, còn chưa kịp hạ xuống, liền biến mất không còn sót lại một chút cặn bã nào. Đối với những điều này, cho dù là Hà Thanh Nhi từ sâu trong núi đi ra, cũng có chút ít không tin. Tuy nói, 1-2 tháng vừa qua quả thật có chút mơ hồ, nhưng còn chưa đến mức không hợp theo thói thường này đi. Nhiều lắm chỉ là có một ít mãnh thú lao ra khỏi rừng núi, tập kích người đi đường qua lại. Đối với điều này, tất cả nghề nghiệp chuyên môn đều chủ động xin đi giết giặc xuất phát. Đương nhiên, những chuyên gia này nói câu làm cho người tin phục nhất chính là trong không khí có nhiều hơn một loại vật chất không biết, mà bị loại vật chất không biết này ảnh hưởng, động vật sẽ phát sinh biến dị ít nhiều. Mà đối với loại vật chất không biết này, phương Đông gọi nó là linh lực. Phương Tây thì gọi nó là ma lực, mà gần đây nhất là nổi lên, nói chuyện về siêu phàm quật khởi cũng chính là một ít người tuyên dương, thời đại siêu phàm sắp hàng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đưa tin cũng chỉ là đưa tin, còn Hà Thanh Nhi thì một chữ cũng đều không tin. Đùa gì thế, ngày ngày luôn mồm nói tuyết vô thần, bây giờ lại đi tung ra một cái thời đại siêu phàm. Nhưng mà hiện tại, Hà Thanh Nhi nhìn qua cảnh tượng cuối hẻm núi, lại không khỏi dao động. Đúng vậy, là dao động, điều này thật giống như không phải là cái thời đại mà nàng vẫn quen thuộc. Cây liễu thành tinh, kim điêu đổ máu, chuỗi sinh vật khôn thì sống yếu thì chết, được thể hiện và phát huy ở chỗ này vô cùng tinh tế. Tỷ tỷ, nghe âm thanh muội muội rất là bất an, Hà Thanh Nhi nắm lấy tay em gái, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó an ủi. An tâm, bây giờ chúng ta liền trở về, sau đó báo cáo trưởng thôn. Nói xong, Hà Thanh Nhi như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chợt hiện lên một vòng dị sắc kinh hỉ nói. Hình như trưởng thôn có nói, nếu ai phát hiện cái dị trạng. Chuyện khác thường, gì trước tiên báo cáo, sẽ có thưởng ấy. Ừm, nặng nề gật đầu, Hà Linh Nhi cũng không có nhiều lời. Cũng không phải không muốn nói chuyện, mà bởi vì nàng ở thời khắc này, chẳng biết lúc nào chân đã mềm nhũn ra, làm cho ở giữa đùi đã có mùi vị khác thường truyền ra. Khai quá, vê, ủng ục, không nhịn được nuốt nước miếng, Hà Thanh Nhi nhìn thật kỹ cái cây liễu trong thung lũng, chợt bắt lấy tay em gái, hướng phía sau lưng chạy đi không hề quay đầu lại nữa. Nhưng mà, ngay tại lúc các nàng quay người chạy đi không lâu. A cứu mạng A, từng tiếng kêu thảm với decibel cao dọa người đã vạch phá vân tiêu. xuyên thủng trời cao, đây là, chợt bị hai đạo âm thanh cao độ này làm cho bừng tỉnh, Ngô Tử Du chậm rãi giơ cành lên, nhìn về phía chân trời. Chỉ chốc lát khắc sâu vào trong mắt hắn là, bóng đen thành đoàn giống như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có dã chư, lợn rừng, màu đen to như trâu, đôi mắt phun trào đỏ tươi. Có một đầu thanh xà, rắn xanh, dài mấy trượng, phi tới giống như tên rời cung vậy. Còn có, đàn sói thành đàn lóe ra u quang màu xanh biếc cùng ong mật mà Ngô Tử Du căm ghét nhất mang theo âm thanh ong ong. Đương nhiên, hấp dẫn người chú ý nhất, chỗ phía trước thú triều vài trăm mét còn có hai thiếu nữ chạy như điên. Quần áo đã lam lũ, lộ ra mảng lớn da thịt non mềm. Đầu tóc rũ rượi, lại phảng phất giống như phong bà từ. Bà già phong trần, vậy, cách chương.